Chương 2394, lại là cái kia hầu ra âm mưu. Một đám người không khỏi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mộ Nhan đang muốn tiến lên đem nhân nâng đỡ. Trừ phó viện trưởng lại dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sao dám, ngài là ngài cùng đế quân tại hạ làm sao chịu lên ngài tôn xưng cùng nâng. Mộ Nhan đành phải không còn miễn cưỡng, mà chỉ nói, trừ phó viện trưởng nói, cần ta giúp Long Đằng một chuyện không biết là gấp cái gì. Trừ Tông Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Nhan, đáy mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, thỉnh cầu quân tiểu thư xuất thủ đại biểu Long Đằng tham gia đan dược thi đấu, nếu không, Long Đằng sợ rằng sẽ không gánh nổi Lục Tinh Tháp cùng Hồng Hoang Tháp. Lời này vừa nói ra, Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không gánh nổi Lục Tinh Tháp cùng Hồng Hoang Tháp, chuyện gì xảy ra? Nếu như nàng nhớ không lầm, Hồng Hoang Tháp là nàng a? Có người muốn ngấp nghé cái này hai tòa tháp dựa vào cái gì? Mộ Nhan nhăn đầu lông mày, cái này cùng đan dược thi đấu lại có quan hệ gì? Tại trừ phó viện trưởng tự thuật bên trong, Mộ Nhan rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình, mà chuyện này còn làm thật cùng nàng có chút quan hệ. Nguyên lai, tại Tử Vân giới, mỗi 4 năm đều sẽ tổ chức một trận đan dược thi đấu. Đối với tu chân đại lục luyện đan sư đến nói, cái này có thể nói là trọng yếu nhất thi đấu sự tình. Đối với tu sĩ khác đến nói, trận này đan dược thi đấu, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn vô cùng chờ mong. Bởi vì, tại bọn hắn tu luyện cùng chiến đấu bên trong, không có khả năng nửa điểm đều không dựa vào đan dược. Cho nên nói, đan dược thi đấu, đối toàn bộ tu chân đại lục đến nói, đều một trận cù ONG hoang thịnh thế. Nhưng đối với một mực sống ở thanh vân giới góc, trước đó lại không chút tiếp xúc qua luyện đan Tiêu Diêu Thất Tử đến nói, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Trừ phó viện trưởng, bởi vì đan dược thi đấu tầm quan trọng, bình thường trận đấu này gánh vác, từ Đông Lục, Nam Lục cùng Tây Lục tam đại hoàng tộc, thay phiên phụ trách. Năm nay vừa vặn đến phiên Đông Lục, từ Lam Thị hoàng tộc gánh vác. Chúng ta Long Đằng đã tọa lạc ở Đông Lục, tự nhiên cũng là muốn tham gia. Nhưng hắn dừng một chút, thần sắc hiện ra mấy phần thẹn thùng, nhưng Long Đằng cũng không am hiểu luyện đan, bồi dưỡng học sinh, cũng nhiều lấy chiến đấu hình làm chủ. Trong viện mặc dù có giáo sư luyện đan đạo sư, nhưng trình độ so với tham gia đan dược thi đấu tông sư, quả thực ngày đêm khác biệt. Cho nên, mỗi giới tranh tài, Long Đằng đều chỉ là phái ra một cái đạo sư, ý tứ tham gia một lần. Mộ Nhan nhíu mày, năm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Trừ phó viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, quân tiểu thư, không biết ngài còn nhớ rõ Sở Thiên Hữu sao? Kỳ Lân đội đội trưởng, cái kia đã từng nghĩ giả mạo Diệp Lương thần thiên tiêu. Về sau, Mộ Nhan còn từ một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ thủ hạ, cứu sắp chết hắn. Sự tình không có đi qua bao lâu, Mộ Nhan đương nhiên nhớ kỹ. Kia quân tiểu thư cũng hẳn là nhớ kỹ a, hắn là định quốc hầu con trai của Sở Tân Viêm. Ngày đó quân tiểu thư ngài dê tờ đến cái kia xuất khiếu tu sĩ gọi Triệu Hùng, là định quốc hầu tâm phúc thủ hạ một trong. Nghe được định quốc hầu ba chữ, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Lục Tử cùng nhau ngồi thẳng thân thể, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lúc trước cùng Triệu Hùng một trận chiến, Mộ Nhan liền biết, định quốc hầu Sở Tân Viêm là giao thiên chi thọ thí nghiệm phía sau màn hát thủ. Địch Hữu Đạo cùng Điền Hải Ba, đều là thụ hắn điều khiển. Thậm chí, lúc trước dùng phục hy bí cảnh vây khốn đích tà kiếm, kém chút hại chết tiểu bảo, cũng là vị này hầu ra. Hai phe ở giữa cửu oán đã sớm kết xuống. Nhưng Tiêu Diêu Thất Tử biết, lấy bây giờ tu vi của mình cùng thực lực, là không có cách nào cùng định quốc hầu chống lại. Định quốc hầu thì cũng không biết Mộ Nhan đám người tồn tại. Song phương lúc này mới bình an vô sự đến bây giờ. Thấu chương xong.